Hướng dẫn cách thuần hóa thiếu gia. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thành phố A, tôi không có nhiều bạn bè, nhưng lại khá thân với Đàm Diễm Phi, chị họ của Đàm Diễm Tây. Lúc cô ấy mới thành lập công ty riêng, tôi đã giúp cô ấy một chút. Từ đó, cô ấy thường xuyên liên lạc với tôi. Chuyện giữa tôi và Đàm Diễm Tây, tôi chỉ kể với cô ấy. Buổi tối, cô ấy đón tôi bằng một bữa tiệc. Chỉ có hai chúng tôi. Cô ấy thuê một phòng karaoke cho 8 người và gọi 6 người mẫu nam. Khi Đàm Diễm Tây và A Tứ đến quán bar, tôi đang chơi trò truyền giấy bằng miệng với một người mẫu nam. Ánh sáng mờ ảo, tôi không nhìn rõ biểu cảm của Đàm Diễm Tây. Đàm Diễm Phi kéo tay tôi. Cậu thua rồi, uống rượu đi. Người mẫu nam ngồi bên trái tôi cầm lấy ly rượu. Để tôi uống thay chị nhé. Đàm Diễm Phi cười mờ ám. Thay người khác thì phải uống gấp đôi nhé. Người mẫu nam không chút do dự, nâng ly rượu lên uống cạn. Đàm Diễm Phi ghé sát tai tôi nói. Cậu nhóc này chắc thích cậu đấy. Mắt lúc nào cũng liếc về phía cậu. Nhiệt tình như vậy, cậu không thưởng chút nào à? Tôi biết Đàm Diễm Phi cố tình làm vậy để phân tán sự chú ý của tôi. Ra ngoài chơi là để giải tỏa buồn phiền. Tất nhiên phải thoải mái một chút. Tôi lấy vài tờ tiền từ trong túi sách, nhét vào cổ áo của cậu nhóc. Mọi người bắt đầu reo hò. Bầu không khí lập tức trở nên sôi động. Đột nhiên cảm thấy bên cạnh nặng trĩu. Đàm Diễm Tây ngồi xuống cạnh tôi. Anh ghé vào tai tôi. Giọng lạnh lùng. Hóa ra cô thích kiểu này. Đã đủ tuổi chưa? Tôi dịch ra xa anh. 18 tuổi. Vừa đủ tuổi. Đàm Diễm Phi kéo Đàm Diễm Tây đứng dậy. Đẩy anh sang phòng bên. Các cậu chơi của các cậu. Chúng tôi chơi của chúng tôi. Không can thiệp nhé. Đàm Diễm Tây lười nhác ngồi trở lại. Tôi quay đầu nhìn một cái, vừa hay chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của anh. Khoảnh khắc đó, gương mặt này trùng lặp với người trong ký ức. Tâm trí tôi quay trở lại 3 năm trước khi lần đầu gặp anh. Một dự cảm không lành dâng lên. Ngày hôm sau là tiệc cuối năm của tập đoàn. Chủ tịch yêu cầu Đàm Diễm Tây tham dự với tư cách tổng giám đốc. Chiều hôm đó, tôi mang hai bộ lễ phục được làm thủ công đến căn hộ của Đàm Diễm Tây. Đợi ở cửa 5 phút, cửa mới mở, Đàm Diễm Tây không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần ngắn. Tôi tránh ánh mắt, đưa quần áo cho anh. Anh thử xem, thích bộ nào thì mặc bộ đó. Lát nữa tài xế sẽ đến đón anh. Đừng đến trễ, Đàm Diễm Tây không thèm nhìn tôi. Quay người vào nhà. Tôi ngượng ngùng đứng một lúc, đành phải theo vào trong. Anh như vừa mới ngủ dậy, rèm cửa còn chưa kéo. Cả căn phòng chìm trong bóng tối lờ mờ. Tôi đặt quần áo lên ghế sofa đối diện anh. Tôi để đồ ở đây. Tôi đi trước. Tôi không đi. Giọng nói lạnh lùng của Đàm Diễm Tây vang lên từ phía sau. Anh nói gì? Tôi tưởng mình nghe nhầm. Quay lại hỏi lại. Đàm Diễm Tây một tay dựa vào lưng ghế, nghiêng người dựa vào, nhấn mạnh từng chữ, tôi, không, đi, tôi không nhịn được mà xoa trán. Không ngờ dự cảm xấu của tôi đêm qua lại thành sự thật. Anh lại định gây chuyện, anh lại làm gì nữa đây? Anh quên hết những gì anh đã chịu đựng để đến được bước này sao? Uống bao nhiêu rượu, cúi đầu cầu xin người ta. Chẳng phải để trở về đầy vinh quang sao? Hôm nay là lúc để anh chứng minh mọi nỗ lực của mình. Sao lại làm hỏng chuyện này chứ? Đàm Diễm Tây cầm lấy cái bật lửa bên cạnh. Châm một điếu thuốc. Tách. Một tiếng. Ngọn lửa bùng lên. Nếu cô muốn tôi đi. Cũng được. Anh ngửa đầu thổi ra làn khói dày. Cô ngủ với tôi. Tôi sẽ đi. Tôi không tin nổi mà mở to mắt. Không ngờ anh có thể nói ra những lời này mà không đổi sắc mặt. Lúc này, anh chẳng khác gì tên lừa đảo Diệp Thiệu Nhiên. Anh thấy tôi im lặng, đứng dậy tiến lại gần. Sao, chị không thích em trai sao? Hay chị chê tôi lớn rồi? Chị chỉ thích mấy đứa 18 tuổi. Tôi chống lại sự gần gũi của anh. Từng bước lùi lại, cuối cùng không còn đường lui. Ngồi xuống ghế sofa, tôi ngẩng đầu nhìn anh. Nếu anh cần một người bạn trên giường, tôi có thể, dù sao tối đó anh cũng cho tôi trải nghiệm rất tốt. Đàm Diễm Tây đột nhiên, phì, một tiếng cười, không biết anh nghĩ đến điều gì. Cười rất lâu, cười đến mức mắt cong lên, nước mắt cũng chảy ra. Anh đột ngột đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, cô cút đi, cách chương.